ca ca, tự tàn hại thân thể vào cung nằm vùng. Ta đoán. Tần Lâm nói một câu, làm cho tên mập hoàn toàn mắt hoa đầu váng. Dĩ nhiên Tần Lâm không phải đoán mò, hắn có đạo lý hết sức vững chắc. Tà giáo khống chế tinh thần cố nhiên lợi hại, nhưng muốn làm tới mức khiến cho Tôn Hiểu Nhân mưu sát anh ruột, sau đó cắt tiểu đệ đệ của mình vào cung nằm vùng, tựa hồ cũng cực kỳ khoa trương, đi ngược với tình lý thông thường. Đương nhiên vẫn có kẻ bị đầu độc tới mức trở nên điên điên khùng khùng, ngay cả cha mẹ vợ con cũng có thể hạ thủ, nhưng Tôn Hiểu Nhân có thể nằm vùng 10 năm không bại lộ, còn sử dụng âm mưu sách động triều đình nội loạn rất có mạch lạc, không hề giống loại người điên điên khùng khùng chút nào. Nếu như nói đây vẫn chỉ là suy luận trinh thám, cũng không phải là chứng cứ vững chắc, như vậy bản thân chuyện Tôn Hiểu Nhân giả thân phận của ca ca Tôn Hoài Nhân đã chứng thực y không phải là hung thủ giết chết ca ca. Năm xưa, người vào thời này còn không biết, thật ra thì sinh đôi trong y học cũng tồn tại hai trường hợp. Dưới tình huống bình thường, phụ nữ mỗi tháng rụng trứng một lần, có lúc bởi vì nguyên nhân nào đó đồng thời tống ra hai tế bào trứng đồng thời thụ tinh, sẽ sinh ra hai trứng khác nhau thụ tinh. Hai trứng khác nhau này mỗi trứng có một bào thai riêng của mình, không có liên hệ gì với nhau. Trường hợp này gọi là sinh đôi khác trứng. Sản phụ sinh ra hai đứa trẻ. Nhìn từ góc độ di truyền học không có gì khác quá lớn so với huynh đệ tỷ muội bình thường. Mức độ giống nhau về dung mạo cũng không khác mấy với huynh đệ tỷ muội bình thường. Tối thiểu sẽ không tới nỗi sau khi trưởng thành khiến cho người khác không cách nào phân biệt. Mà sinh đôi cùng trứng lại hoàn toàn khác. Là do một trứng thụ tinh tách ra làm đôi, tạo thành hai bào thai, phát triển thành hai đứa trẻ sinh đôi. Bởi vì hai đứa trẻ này ra đời từ một trứng được thụ tinh, tiếp nhận nhiễm sắc thể và gen di truyền hoàn toàn giống nhau, vì vậy giới tính và tướng mạo của chúng hoàn toàn giống như một khuôn đúc ra, có lúc thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng khó lòng phân biệt. Tôn Hoài Nhân vào cung đã nhiều năm, sau đó Tôn Hiểu Nhân còn có thể mạo nhận thân phận của huynh trưởng mình mà không bị bất cứ ai phát giác. Chuyện này chứng minh bọn họ tuyệt đối không phải là sinh đôi khác trứng, mà là cặp huynh đệ sinh đôi cùng trứng có cùng gen, cùng tướng mạo. Đời sau nghiên cứu chứng minh, bởi vì sinh đôi cùng trứng có gen hoàn toàn giống nhau, cho nên giữa cặp sinh đôi sẽ hình thành một mối liên lạc đặc biệt nào đó, thường là trong lòng xem đối phương như mình thứ hai. Qua chuyện Tôn Hiểu Nhân lầm tưởng ca ca chết bởi bệnh thương vì Long Khánh Đế đánh phạt, từ đó tự hoạn vào cung nằm vùng, có thể thấy được rõ ràng, đã có mối liên lạc tình cảm mà người bình thường không thể nào hiểu. Được này, Tôn Hiểu Nhân sẽ giết chết mình thứ hai, sao? Cho nên sau khi Tần Lâm nhìn thấy hai bên xương lưỡi bộ xương khô có vết gãy, lập tức đoán ra được 89 phần 10 chuyện cũ 10 năm trước. Hắn lấy đây làm trụ cột, theo dấu vết gỡ từng út thắt ra, rốt cục đã hoàn toàn giải khai đại án liên hoàn 10 năm trước Tôn Hoài Nhân chết. Tôn Hiểu Nhân vào nằm vùng trong cung, vu hãm vạn lịch định làm giấy lên nội loạn cung đình. Tần Lâm dục ngựa về tới nhà. Vừa đi vào cửa phòng, dưới chân liền vấp phải cái gì mềm nhũn. A Sa đang gối đầu lên đại hoàng ngủ thật ngon, mơ mơ màng màng dụi mắt. Sau khi nhìn thấy là Tần Lâm lập tức chạy vào trong như cơn lốc. Thanh đại tỷ, Tân Di tỷ, Tần đại thúc đã về. Trời ơi, vừa rồi Tần Lâm vấp một cái không có chuyện gì. Lần này suýt chút nữa té xỉu, vì sao gọi Thanh đại cùng từ Tân Di đều là tỷ tỷ, lại gọi ta là đại thúc. Đối mặt tiêu chuẩn phân biệt rõ ràng như thế, Tần Lâm tỏ vẻ vô tội. Hiện tại đã là canh tư, hai vị mỹ nhân vẫn còn thức chờ ở sảnh, tiểu nha đầu Thanh đại náu mình trong chăn, hai tay thò ra ngoài cầm sách thuốc đọc. Vừa nghe A Sa cất tiếng kêu, nàng lập tức đẩy từ Tân Di một cái. Từ đại tiểu thư nằm ở trên bàn ngủ thật say, gương mặt da bánh mật trở nên đỏ bừng. Có lẽ là tư thế không thoải mái, khóe miệng nàng còn vương chút nước dãi trong suốt. A, về rồi, Tần Lâm về rồi ư. Từ Tân Di giật nảy mình, mở to mắt hạnh. Xinh đẹp, quả nhiên Tần Lâm đang đứng ở trước mặt, còn cười hì hì nhìn nàng, đưa tay véo mũi hai vị mỹ nhân, tiểu ngốc, đại ngốc, vi phu ta đi Tử Cấm Thành. Sông pha đông sưởng như dẫm trên đất bằng, cần gì hai người phải lo lắng như vậy? Ai thèm lo cho chàng? Từ Tân Di đỏ bừng mặt, bĩu môi nói với Thanh đại, ta đã nói tên này không có chuyện gì, muội không nên chờ hắn. Thanh đại mím môi mà cười, rõ ràng rất quan tâm, ngoài miệng lại luôn luôn muốn chiếm thượng phong, từ tỷ tỷ thật đúng là buồn ngủ quá, mau đi ngủ thôi. Da mặt Tần Lâm rất dày, một tả một hữu xốc hai vị mỹ nhân lên, chậm rãi đi về phòng. A Sa béo lộ tai đại hoàng, hừ, Tần đại thúc lại muốn làm chuyện xấu, ngươi nói hắn có cái gì tốt, làm hại hai vị tỷ tỷ thức đêm vất vả chờ hắn. Đại hoàng vẫy đuôi liên tục, không có ý kiến gì về chuyện này. Tần Lâm không có những ý nghĩ kỳ quái trong đầu giống như A Sa, hắn đã quá mức buồn ngủ, ôm hai vị mỹ nhân thơm tho mềm mại chui vào chăn, ngáp một cái liền ngủ thật say. Phá án thâu đêm, có hai vị kiều thê quan tâm mình ở nhà chờ đợi, cảm giác này thật tốt. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bất kể tường cung tử cấm thành cao dày tới mức nào, bất kể Phùng Bảo chọn lựa các biện pháp giữ bí mật kín đáo tới mức nào, nửa đêm gây ra động tĩnh như vậy, cuối cùng cũng có phong thanh truyền ra ngoài. Mặc dù hôm nay không phải là hội chiếu 369, nhưng bắt đầu từ sáng sớm, các quan tin tức linh thông đã lục tục chạy tới bên ngoài ngõ môn. Ánh sáng mặt trời mới vừa chiếu xuống, dãy chiều phòng hai bên quảng trường ngõ môn đã chen chúc đầy quan viên lớn nhỏ. Cho dù là các quan lười biếng hay bệnh, ngày thường hơi cảm lạnh một chút đã kiếm cớ ở nhà không chịu vào chiều, lúc này cũng khoác thêm áo da cừu, đội khăn trùm tay, chịu đựng tiết trời giá rét tuyết rơi dày chạy như điên vào chiều, ngó ráo rác khắp nơi hỏi thăm tin tức. Những đại lão trong triều như Từ Văn Bích, Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành cùng Lưu Thủ Hữu đều kết giao thái giám làm tai mắt trong triều, ít nhiều gì cũng biết nhiều hơn so với người khác. Cho nên vừa đến bên ngoài ngõ môn, bọn họ đã trở thành tiêu điểm cho vô số người vây quanh, bị đám môn sinh cố lại của mình hỏi han không ngớt. Các quan văn thích dài dòng rườm rà, tuy rằng đám quan viên môn hạ của Trương các lão, Thân các lão hết sức ngứa ngáy, khó chịu trong lòng, nhưng cũng vẫn phụ hóa chi hồ giá giả hết sức dài dòng. Hai vị các lão cũng hư hư thật thật cả kê một hồi, thỉnh thoảng hé lộ ra một chút cho đám môn hạ mình chậm rãi phỏng đoán, càng làm ra vẻ cao thâm khó lường. Trong quan trường rất chú trọng hai chữ suy đoán, nếu ngay cả bản lãnh này cũng không có, vậy hãy về nhà lục cơm nguội là vừa, không cần ở lại kinh sư thêm mất mặt xấu hổ. Đám quan võ lại thẳng thắn hơn nhiều, một đám hầu gia, bá gia cùng đô đốc vây quanh Từ Văn Bích, nói chuyện oang oang như long trời lở đất. Lão quốc công bất quá chỉ vuốt râu mỉm cười, cũng không nói gì. Thật ra thì theo võ công huân quý suy thoái tại triều đường, lão nhân gia thân là đứng đầu ban võ trong triều, nói về tin tức linh thông còn kém xa hai vị các lão, nếu mở miệng ra chẳng phải là lộ ra mình kém cỏi hay sao. Cũng may Từ Văn Bích cũng là nhân vật lão gian cự hoạt thành tinh, lập tức chỉ Lưu Thủ Hữu cách đó không xa, các ngươi không hỏi chính chủ nhân Lưu Đô Đốc, chỉ lo vây quanh lão phu, không phải là lại lầm miếu rồi sao? Các quan võ huân quý nghe vậy cảm thấy có lý, Lưu Thủ Hữu chấp trưởng cầm y vệ, cai quản đại hán tướng quân đang làm nhiệm vụ ở trong cung, bên trong tử cấm thành xảy ra động tĩnh gì, hẳn là y rất rõ ràng. Lưu Thủ Hữu là danh thần thế gia từ năm gia tĩnh, Từ Văn vào võ, lấy hàm chính nhất phẩm tả đô đốc chấp trưởng đô chỉ huy sứ ti cầm y thân quân, cũng coi là nhân vật ghê gớm hàng đầu trong triều. Các công hầu bá đô đốc quen biết y từ trước vội vàng ùa tới hỏi han. Lưu đô đốc đối phó đám đường thượng quan cầm y vệ thủ hạ đông đúc của mình đã cảm thấy kiệt lực, nhìn thấy đám quan võ cao cấp và huân thần quý thích vây lại, trong lòng càng thêm khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Cửu Long Ngọc Đài tối hôm qua, Trương Hoành Trương công công phụng ý chỉ thái hậu truyền đòi Bắc trấn phủ ti Tần Lâm, không phải là cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, chuyện này thật sự khiến cho y khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ hiện tại phải nói thật ra trước mặt mọi người, làm như vậy chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Bất đắc dĩ, Lưu Thủ Hữu không thể làm gì khác hơn là ấm a ấm ớ, tìm đủ chuyện ngụy trang nói cho qua, không để cho mọi người tại trường phát hiện ra mình cũng không biết gì. Đa số đường thượng quan cầm y là nhân vật tinh danh, nhìn thần sắc Lưu đô đốc lập tức đoán được mấy phần, chẳng những đám thân tín không gạn hỏi nữa, ngược lại còn che chở giúp chủ nhân. Nhưng trong đám huân quý vũ thần cũng có mấy tên nhờ vào tập ấm mà leo lên, trời sinh tính tình thẳng thắn thô lỗ, thấy Lưu Thủ Hữu nói chuyện không thật còn tưởng rằng y cố ý che che giấu giấu, không nhịn được lớn tiếng nói, Lưu đô đốc nói như vậy không có chút nghĩa khí nào cả. ai mà không biết ngài là đô đốc đại lão gia trưởng cẩm y vệ trong kinh. Sư trừ Phùng đốc công gia, chỉ có ngài là tin tức linh thông, vươn tay rất dài. Rốt cục đêm qua có chuyện gì, lão Lưu ngài nói thẳng đi, cần gì giở trò rông dài trước mặt đám người tính tình ngay thẳng như chúng ta. Thôi bỏ đi, một vị bá gia mặc đồ trắng vỗ vỗ đồng Lưu, cười lạnh nói, Lưu đô đốc phụng mật lệnh triều đình phá án, chuyện này vô cùng cơ mật, làm sao có thể tiết lộ cho những người không có nhiệm vụ như chúng ta. Giải tán, tất cả giải tán. Đi, còn đứng đây nghe, nói không chừng người ta còn tưởng là chúng ta manh tâm khó lường. Đây quả thật là vạch áo cho người xem lưng, Lưu thủ hữu vô cùng lúng túng. Nếu còn nói vòng vo nữa ắt sẽ chọc cho các vị đồng Lưu sinh lòng bất mãn. Nhưng nếu nói thật là mình không biết gì, quả thật không còn mặt mũi nào. Đúng lúc này Tần Lâm từ đằng xa đi tới, chỉ thấy đầu tóc hắn rối tung, ô sa không cánh đội lệch, phi ngư phục trên người nhăn nhó nhào nát, dáng vẻ sa sút. Tinh thần, công tác bảo mật của Phùng Bảo coi như rất khá, chuyện đêm qua ngay cả Lưu thủ hữu cũng không biết quá tường tận. Y nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm như vậy còn tưởng rằng hắn không phá án được, lập tức lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Tần tướng quân tới thật sớm. Lưu thủ hữu âm dương quái khí chào hỏi, chậm chốc lát nữa hẳn là đến giờ cơm trưa rồi. Tần Lâm gật đầu một cái, đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ vô hại, đúng vậy, bản quan mới vừa thức dậy rời giường, chuẩn bị đi ra Đông An môn ăn bánh bao điểm tâm, nhân tiện tản bộ một chút. Chúng công hầu bá đô đốc vừa nghe lời này thiếu chút nữa sặc sụa, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn có thể ngủ thẳng đến trưa, quả thật tác phong cũng hết sức bất cần đời. Hơn nữa thiên gia uy nghiêm, người nào không có chuyện gì lại dám tản bộ trong hoàng thành. Nhìn phương hướng Tần Lâm tới rõ ràng là từ Thừa Thiên môn tiến vào, đi Đông An môn thì phải từ Nam sang Đông. Xuyên qua toàn bộ hoàng thành, chỉ vì đi ăn bánh bao, cho dù là có lệnh bài xuyên cung cũng đâu cần lớn lối như vậy. Lưu thủ hữu á khẩu nghẹn lời, sắc mặt hết sức buồn bực, một lúc lâu sau vung tay áo lên, lạnh giọng nói, hừ, Tần tướng quân không chờ bên ngoài ngõ môn, lát nữa trong cung truyền đòi, bản đô đốc cũng không chờ ngươi. Không sao cả, Lưu đô đốc cứ đi vào trước là được, dù sao ta đoán chừng chưa tới giờ ngọ, trong cung sẽ không truyền đòi ngoại thần. Tần Lâm tràn đầy tự tin nói, ai tin ngươi được? Lưu thủ hữu cười lạnh một tiếng, bất kể thế nào cũng không tin. Nếu Tần muội phu nói như vậy, Ngu Vinh sẽ đi ăn bánh bao với đệ. Từ Văn Bích đột nhiên đi tới, cười hít mắt sờ sờ bụng, thức dậy quá sớm, mới giờ này đã sôi ruột kêu ào ngọc, ha ha. Bản về bản lãnh xem sắc đoán ý, loại lão hồ ly như Từ Văn Bích tuyệt đối là nhất đẳng, lão đã nhìn ra vài phần manh mối, không phải là ủng hộ Tần Lâm đơn thuần chỉ vì thân thích. Đứng sóng vai cùng Từ Văn Bích, Tần Lâm nhìn lướt qua đám đường thượng quan cẩm y, chư vị đồng Liêu, có còn ai đi ăn bánh bao với chúng ta hay không? Cửa hàng bánh bao bên ngoài Đông Hoa Môn là do sư phó điểm tâm của Quang Lộc tự trước đây mở, rất ngon. Từ Văn Bích lại nói bổ sung, không biết vì sao chúng đường thượng quan cẩm y vốn vẫn đi theo sau lưng Lưu thủ hữu lại tỏ ra do dự, có vài người muốn động nhưng lại trông trước trông sau. Quảng trường, ngõ môn và dãy triều phòng hai bên tụ tập tất cả quan viên lớn nhỏ của kinh sư có quyền tham triều, cảnh tượng này hấp dẫn lực chú ý mọi người rất nhanh. Không biết bao nhiêu người dựng đứng lỗ tai, không biết bao nhiêu người dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên này. Lưu thủ hữu lập tức giật mình kinh hãi, nếu như bên mình lòng quân dao động, có mấy người thật sự đi theo Tần Lâm, như vậy uy phong của y trước mặt văn võ bá quan coi như mất sạch. Đổi lại là bất cứ người nào cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục Lưu thủ hữu còn có thể nắm cầm y vệ trong tay hay không. Vì tình thế cấp bách, Lưu thủ hữu cũng không kịp quản rất nhiều, thấy Tần Lâm ăn mặc xốc xếch dơ giấy bèn mượn đó phát huy, mang dáng vẻ thượng quan giá khiển trách. Tần tướng quân, ngươi ngủ tới trưa mới rời giường, có thời gian rảnh rỗi đi ăn bánh bao nhưng không sửa sang lại nghi dung, thất lễ trước điện chính là tội khi quân. Ngươi xem lại mình xem có ra hình ra dáng gì, đầu không gội, đội mũ lệch, y phục cũng lôi thôi lếch thít, ngang hông đeo một sợi ạc, cửu, long, ngọc, đái. Lưu thủ hữu cơ hồ gần từng chữ nói ra bốn chữ cuối cùng, ánh mắt mở to hết cỡ. Lúc đầu y phục Tần Lâm lôi thôi lếch thiết rũ xuống, che ngọc đái hơn phân nửa, mọi người cũng không chú ý. Vào lúc này Lưu Thủ Hữu vạch trần, mới nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi, cửu long ngọc đái kia chính là vạn lịch hoàng đế bình thời thắt ở ngang. Không, vì sao chạy sang thắt lưng Tần Lâm? Ngươi nói ngọc đái này ư? Dường như Tần Lâm mới vừa nhớ ra, nhấc nhấc ngọc đái càng thêm chói mắt. Ngọc đái này do tơ vàng dệt thành hào quang rực rỡ, trên khảm dương chi bạch ngọc trắng mút bóng loáng, phản chiếu ánh mặt trời trong mùa đông càng thêm sáng loáng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần Lâm sờ sờ mũi, lúc này mới từ từ nói, đương nhiên là bệ hạ ban cho ta rồi, Thái hậu nương nương, Trương thủ phủ cùng Phùng Đốc công đều ở đây, không tin ngươi có thể đi hỏi bọn họ. Cửu Long Ngọc Đái là do bệ hạ ban cho Tần Lâm ngay trước mặt Lý Thái hậu, Phùng Bảo cùng Trương cư chính. Tin tức này giống như tạc đạn nặng ký đột nhiên ném ra, nổ cho tất cả mọi người cảm thấy đầu óc choáng váng. Quả thật lão Chu gia Đại Minh Vương triều rất thích ban thưởng chút tiểu ân tiểu huệ cho đám thần tử của mình, tỉ như tỏi, củ cải, cà rốt, thịt dê, để tỏ lòng vinh sủng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, phối cùng ngọc đái. Nhưng bệ hạ khâm tứ ngọc đái này lại hoàn toàn khác. Ngọc đái là vật quý trọng, lại có ý nghĩa tượng trưng cực mạnh, bởi vì theo lệ thường phải làm đến nhất phẩm đại viên hoặc là nhập các bái tướng mới có thể ban cho ngọc đái. Mặc dù bây giờ Tần Lâm chẳng qua là vũ chức chính tam phẩm, nhưng nếu bệ hạ ban ngọc đái cho hắn đã tỏ rõ không nghi ngờ chút nào, tương lai hắn làm tới nhất phẩm đại viên chẳng qua là vấn đề thời gian. Huống chi, sợi ngọc đái này cũng không phải là đồ vật bình thường, mà là bệ hạ đích thân đeo. Huống chi ngọc đái cũng không phải là vạn lịch tùy ý tặng, mà là đường đường chính chính ban cho Tần Lâm ngay trước mặt Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng Trương cư chính. Lập tức liền có mấy đường thượng quan cầm y ở dưới tay Lưu Thủ Hữu bất đắc chí, trong lòng xoay chuyển tâm niệm thật nhanh. Tần Lâm lại kêu lên, này, còn ai có hứng thú? Đi ăn bánh bao không? Chắc chắn rất ngon. Lập tức có ba vị đường thượng quan đứng ra, đỏ mặt nói với Lưu Thủ Hữu, thuộc hạ thật sự đói bụng quá. Sau đó xoay người đi qua bên Tần Lâm. Tần Lâm, Từ Văn Bích cùng ba vị đường thượng quan cầm y cười cười nói, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đi về phía đông. Hậu sinh khả ý. Nơi xa bên trong nội các triều phòng, Thân Thời Hành chập chập than thở, thấy Tần Lâm còn trẻ như vậy không khỏi sinh ra chút cảm khái trong lòng. Trương Tứ Duy vuốt chòm râu dê, trong lời nói có mang ẩn ý, đáng tiếc hắn là người trong xưởng vệ. Không chỉ hai vị các lão, tất cả quan viên chính mắt thấy cảnh tượng này đều biết từ nay về sau, cẩm y vệ không còn là do một mình Lưu Đô Đốc định đoạt nữa. Tần Lâm Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, từ nay ắt sẽ quật khởi, trở thành một phe thế lực có ảnh hưởng tới triều cục. Hành động của Tần Lâm cũng giống như bố cáo thiên hạ muốn bán thân. Đầu dựa vào, hãy mau mau một chút, cơ hội qua rồi sẽ không còn nữa. Lưu Thủ Hữu giận đến sắc mặt tái xanh, nhưng lại không có biện pháp nào. Không thể nghi ngờ lần này y đã ngã một cái thật đau trước mặt quan viên lớn nhỏ ở kinh sư. Rất may là y cũng có không ít tâm phúc thủ hạ tiền hô hậu ủng xung quanh. Mấy vị chỉ huy sứ Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân chính là tâm phúc trung thành, nhỏ giọng bàn tán một phen. Sau đó có người chắp tay nói với Lưu Thủ Hữu như thế, hay lắm. Lưu Thủ Hữu nghe vậy tươi cười hớn hở, vừa rồi bản đô đốc tức giận hồ đồ, không nghĩ tới điểm này, quả thật là, ha ha ha, đợi lát nữa cho họ Tần nếm mùi đau khổ. Tần Lâm không có nếm mùi đau khổ, lúc hắn ăn bánh bao xong, cười híp mắt đi cùng Từ Văn Bích và ba tên chỉ huy sứ mới đầu dựa vào trở về, thời gian đã là nửa canh giờ sau. Đúng như hắn đã nói trước, trong cung thủy chung không có động tĩnh, nhưng người khác không dám chắc như Tần Lâm, ai nấy đều chờ đợi bên trong triều phòng hai bên quảng trường. Quan nhỏ thì gạm lương khô mang theo, quan lớn được người nhà dùng hộp đựng thức ăn mang bữa trưa tới. Bất quá hiện tại là thời tiết mùa đông giá rét, lại đúng vào lúc tuyết mới vừa ngừng rơi xong, có câu nói, tuyết rơi không lạnh tuyết ngừng lạnh, gió rét khiến cho lạnh buốt tận xương tủy. Cho dù là hộp đựng thức ăn hai tầng, bên ngoài bọc thêm túi bông thật dày, từ bên ngoài hoàng thành mang vào tới ngọ môn cũng đã trở nên lạnh lẽo. Các vị quan viên cũng đã sớm thành quen, lạnh một chút cũng mặc, dù sao cũng còn ấm được một chút, không thể hâm lại trên mục ngủ của chiều phòng, đành ăn như vậy. Bọn Tần Lâm ăn no nê hồng quang đầy mặt, trán còn toát ra vài giọt mồ hôi, khiến cho các quan viên đang gặm lương khô hoặc ăn thức ăn nguội lạnh nhìn thấy vừa hâm mộ lại ghen tị. Người ta ăn uống no đủ, bánh bao mới ra lò nóng hổi, bưng đến tận bàn, chúng ta ở đây ăn lương khô, thức ăn nguội lạnh, không cảm thấy tức tối sao? Cho dù là những đô đốc cũng cảm thấy âm thầm hối hận, phải chi mới vừa rồi đi theo Tần Lâm được ăn ngon ăn no, lại kết giao quyền quý, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với ở lại nơi này ăn thức ăn nguội lạnh hay sao? Tần Lâm cũng không quản rất nhiều, cười cười nói với ba tên đường thượng quan mới đầu dựa vào. Không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là thủ hạ bất đắc chí dưới quyền Lưu Thủ Hữu, rốt cục có bản lãnh gì hay không trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra. Bất quá tốt xấu gì cũng có hàm chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi, dù là đánh giám cũng góp thêm được chút gió, chính là lực lượng bên ngoài, cũng đáng cho Tần Lâm lung lạc một phen. Lại đợi hơn nửa canh giờ, cho đến khi thủ phủ đế sư Trương Cư Chính ngồi đại kiệu 32 người khiêng đến, rốt cục thiên môn hai bên ngõ môn chậm rãi mở ra, các vị quan viên ùa vào như ong vỡ tổ. Bên trong cửa, Bình Bút Thái giám ti lễ giám Trương Thành đích thân kêu lên, tuyên thủ phủ đế sư Trương tiên sinh, Cẩm y vệ Lưu đô đốc, Bắc trấn phủ ti Tần tướng quân vào bên trong Vũ Anh điện. Hừ, vẫn có phần của ta. Lưu Thủ Hữu tự đắc nhìn Tần Lâm một chút, theo sát Trương Cư Chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Y cũng không chú ý tới, thủ phủ đế sư nhìn Tần Lâm cười cười khen ngợi. Vũ Anh điện ở địa phương phía tây rất gần ngõ môn, Trương Thành tự mình dẫn đường, rất nhanh đã đến điện này. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch đã chờ ở trên điện, Phùng Bảo là thân phận thái giám, tự nhiên không cần truyền đòi cũng bồi ở bên cạnh. Thái Hậu và bệ hạ đều tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt Phùng Bảo thâm đen như mắt gấu trúc. Tần Lâm thấy vậy âm thầm buồn cười. Đêm qua mọi người ngủ trễ như vậy, Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch nhất định phải đến trưa mới có thể rời giường. Về phần Phùng Đốc Công đáng thương, Tần Lâm chút hết công việc sau đó cho lão, phỏng đoán tối đa lão cũng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật mà thôi. Trương Cư Chính dẫn Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu tung hô vạn tuế, sau đó Phùng Bảo giới thiệu lại cặn kẽ tình huống đêm qua một lượt. Trên thực tế chắc chắn đã nói trước với Thái Hậu cùng Vạn Lịch, đây là nói cho Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu nghe. Đêm qua Trương Cư Chính tham dự chuyện này cho nên cũng không lộ vẻ gì, Lưu Thủ Hữu càng nghe càng kinh hãi. Không phải là vì Bạch Liên giáo quỷ dị cùng xảo trá, mà là vì Tần Lâm lại phá được một vụ án tài trời quan hệ với thể diện của hoàng gia, thậm chí dính đến phế đế, tương lai chắc chắn càng được mặt rồng ưu ái hơn nữa, vượt xa đồng bối. Chờ Phùng Bảo nói xong, Vạn Lịch liền đưa tay ngăn lại, Tần tướng quân lại lập được công lớn, chấm muốn trọng thưởng ngươi. Trương tiên sinh, theo ngài thấy chấm nên tưởng thưởng thế nào? Vốn là Vạn Lịch muốn tự mình quyết định, nhưng Lý Thái Hậu liếc mắt nhìn y, vì vậy cuối cùng vẫn phải hỏi Trương Cư Chính. Thấy hoàng đế khẽ cau mày, Trương Cư Chính liền cười nói, Tần tướng quân lập được công lớn, có liên quan tới bí mật trong cung, không thể tuyên cáo thiên hạ. Dù sao thâm niên hắn còn ít, chỉ 20 tuổi mà đã làm đến chức cao, lão thần e rằng không thể phục chúng. Mẹ con Vạn Lịch nhìn nhau, cũng không phải là rất đồng ý với lời của Trương Cư Chính, nhưng 10 năm qua Lý Thái Hậu một mực dạy dỗ con trai phải nghe lời của Trương tiên sinh, lúc này cũng không tiện mở miệng phản bác. Trương tiên sinh, ý của ngài là? Vạn Lịch nhíu mày. Trương Cư Chính vuốt râu, bệ hạ ban thưởng ngọc đái đã là hiếm có trong tất cả các triều, theo lão phu thấy bấy nhiêu đã là quá đủ. Nếu tương lai Tần tướng quân lại lập công lớn, lúc ấy hãy thưởng luôn một lúc cũng không muộn. Vạn Lịch ôm bất bình trong lòng thay Tần Lâm, nhìn lại vị ái khanh này thủy chung mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ung dung tự tại ở một bên, hoàn toàn không hề có cử động xin ban thưởng, trong lòng lại càng cảm kích. Tần tướng quân, ngươi thấy thế nào? Vạn Lịch phá lệ hỏi Tần Lâm, từ trước tới nay chưa từng thấy, bất kể ngươi muốn cái gì, trẫm cũng sẽ thưởng cho ngươi. Tần Lâm cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn hơn so với bất cứ lúc nào. Bệ hạ ban thưởng ngọc đái, đối với vi thần đã là ân lớn, vi thần vì được quá yêu mà sợ hãi, không dám đòi hỏi gì nữa. Vạn Lịch cảm động không ít, Lý Thái Hậu cũng gật đầu liên tục, loại thần tử lập công lớn còn không dành công kiêu ngạo chút nào giống như Tần Lâm, quả thật là hiếm có. Lưu Thủ Hữu lại hiểu sai ý, thấy Trương Cư Chính chèn ép Tần Lâm lần nữa, chỉ cho là đế sư thủ phụ chán ghét hắn. Nếu nữ nhi nhà ai bị hắn làm cho trễ nãi đến 19 tuổi còn không ai thèm lấy, sợ rằng cũng sẽ ghi hận tên này. Vi thần có chuyện khải tấu. Lưu Thủ Hữu đường hoàng quỳ xuống bẩm báo, bệ hạ, thái hậu, Tần Lâm hết sức lớn gan, vốn bệ hạ ngự tứ ngọc đái, phải cung kính thờ ở nhà, hắn lại tỏ ra tùy tiện đeo trên người, toàn thân lại lôi thôi lếch thiết như vậy, rõ ràng là khi quân phạm thượng. Tần Lâm quả thật rất dơ giấy, nhưng Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch đều biết nguyên nhân, cũng không trách hắn. Lý Thái Hậu lắc đầu một cái, đêm qua Tần tướng quân đêm hôm khuya kho ác vẫn còn tra án, nhất định mệt mỏi tới nỗi trở về ngã xuống giường liền ngủ đi, thức dậy không có thời gian sửa sang lại nghi dung, cũng là vì đền đáp triều đình. Ánh mắt nhỏ dài của Vạn Lịch híp lại, hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Vị đế vương này di truyền tính bạc bẽo lạnh lùng của tổ phụ gia Tĩnh hoàng đế, cho dù là công lao lớn hơn nữa cũng chỉ được y cảm kích trong lòng nhất thời. Dù sao đối với y, cách biệt giữa quân thần cũng như trời với vực, rốt cục đế vương tâm thuật cũng lớn hơn lòng cảm kích. Lưu Thủ Hữu không đề cập tới thì thôi, hiện tại nhắc tới, Vạn Lịch thấy Tần Lâm đeo cửu long ngọc đái ngang hông, trong lòng liền nổi lên phản ứng. Vật ngự dụng ban cho thần tử sử dụng sẽ có chút phạm kỵ quý, cho nên thông thường đều là thờ ở nhà, cũng không chân chính sử dụng. Tần Lâm công khai đeo cửu long ngọc đái, chẳng lẽ ỷ mình được sủng ái mà kiêu ngạo? Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh, dõng dạc nói, khải bẩm bệ hạ, thần biết vật ngự dụng không phải là thần tử có thể dùng, nhưng vi thần đeo ngọc đái trên người cũng có một phen thâm ý. Vậy sao? Vạn Lịch hứng thú, có vẻ hăng hái nhìn Tần Lâm. Lưu Thủ Hữu cười ha hà, thầm nhủ trong lòng chờ xem ngươi có thể giở trò gì. Dựa vào sợi cửu long ngọc đái này đè ép uy phong của ta trước ngọ môn, hiện tại cũng là vì sợi ngọc đái này khiến cho ngươi nếm mùi đau khổ trước mặt bệ hạ, mất đi mặt rồng ưu ái, xem ngươi còn dám kiêu ngạo phách lối hay không. Thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, lớn tiếng nói, thiên hạ đều biết bệ hạ là thiếu niên thiên tử, năm xưa 10 tuổi đã kế vị, cho đến ngày nay vẫn có thật nhiều người không biết bệ hạ anh minh thần võ như thế nào, cho nên vi thần bắt chước câu chuyện bỏ ngàn vàng mua xương ngựa, đặc biệt đeo cửu long ngọc đái bệ hạ ban tặng, như vậy sẽ khiến cho người trong thiên hạ biết được mặc dù vi thần bất tài nhưng vẫn được bệ hạ tin tưởng sủng ái, là do bệ hạ chiêu hiền đại sĩ, vì vậy chí sĩ hào kiệt bốn phía sẽ tới quy phục, ra sức cho triều đình. Bỏ ngàn vàng mua xương ngựa là câu chuyện trong chiến quốc sách, kể lại một vị thị thần mua thiên lý mã cho quân vương, nhưng chỉ mua được bộ xương khô của thiên lý mã trở về. Quân vương đùng đùng nổi giận, không hiểu vì sao, thị thần bèn giải thích, nếu như mọi người thấy quân vương dám bỏ ra ngàn vàng mua xương ngựa, vậy sẽ cho rằng quân vương thật sự đang muốn mua thiên lý mã với giá cao hơn, tự nhiên sẽ đem thiên lý mã lên tới cửa. Sau đó quả thật như thị thần nói, không tới một năm đã có mấy thớt thiên lý mã được mang tới. Tần Lâm vừa dứt lời, chân mày Vạn Lịch lập tức giãn ra, thái hậu càng vui mừng khôn xiết, Tần tướng quân quá tự khiêm rồi, theo ai ra thấy ngươi nào phải là xương ngựa, mà rõ ràng là lương câu danh mã phò tá hoàng nhi ta. Vạn Lịch quan sát Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu không nhắc tới còn đỡ, hiện tại nhắc tới, Vạn Lịch lập tức cảm thấy y phục mà Tần Lâm mặc không xứng, bèn lắc đầu một cái. Lưu Thủ Hữu thấy bệ hạ nhìn Tần Lâm lắc đầu, trong lòng hết sức vui mừng, cho rằng hoàng đế muốn lên tiếng trách cứ. Không ngờ rằng Vạn Lịch lại lên tiếng nói, Tần ái khanh, ngọc đái phải phối với mãng bào, phi ngư phục mà ngươi mặc là phối với loan đái, hôm nay đeo ngọc đái, không khỏi có vẻ lôi thôi lếch thích. Tần Lâm cố làm ra vẻ trần trờ, giả bộ ngu ngốc, khải tấu bệ hạ, vi thần cũng không dám mơ mộng được thưởng mãng bào. Khá khen cho tấm lòng thành thật của Tần tướng quân. Lý Thái Hậu cười nghiêng ngả, Trương Cư Chính liếc hắn một cái, khẽ vuốt râu cằm. Vạn Lịch càng thêm hài lòng, chợt vung tay lên, từ trước tới nay toàn là ngọc đái phối mãng bào, trẫm đã thưởng ngươi cửu long ngọc đái, chẳng lẽ còn tiếc một chiếc mãng bào sao? Đúng như lời mẫu hậu, lòng dạ Tần tướng quân không khỏi quá thật thà. Được rồi, trẫm sẽ ban cho ngươi mãng bào, vải bó chân bịt đầu, giày ra. Tần tướng quân, còn có vớ, quần gì đó, trẫm cũng sẽ nhất nhất ban cho, ngươi cũng đừng mặc mũi mình mãng. Bảo, tạ bệ hạ long ân. Tần Lâm cười tít mắt, trong lòng vui như mở hội. Mãng bảo là đặc chỉ ban cho dù là làm tới công hầu bá, không có đặc chỉ cũng không thể mặc. Bên ngoài triều cũng chỉ có đại thần làm tới chính nhất phẩm và thành viên nội các mới được đặc biệt ban cho, là một loại quan phục cực kỳ đặc thù. Chỉ riêng hoa văn bề ngoài cũng có thể thấy mãng bào đặc biệt, nó cơ hồ giống nhau như đúc với long bào hoàng đế mặc, thậm chí có thể áp dụng màu vàng sáng chuyên dụng cho hoàng đế. Khác biệt duy nhất chính là hình rồng thêu trên đó chỉ có 4 chảo thay vì 5, không gọi long mà gọi mãng. Lưu Thủ Hữu hối hận tới nỗi thiếu chút nữa tự tát cho mình một bạt tai, quả thật là vạch áo cho người xem lưng, nếu không lắm miệng như vậy, chuyện này coi như xong, lắm miệng lại giúp cho Tần Lâm có thêm một chiếc mãng bào. Cẩm y đô đốc như mình cũng chỉ mặc phi ngư phục, hu hu, trong lòng Lưu đô đốc chỉ muốn khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, chiếu chỉ tội lời khai của Tôn Hiểu Nhân đã cung cấp bằng chứng Bạch Liên Bắc Tông chính là Văn Hương Môn. Sau khi Vạn Lịch quyết định ban cho Tần Lâm mãng bào, rất nhanh nghị định an bài trong Vũ Anh Điện, Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ sẽ hợp tác mật thiết, bí mật bày lưới, nhất định phải một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Bởi vì Tôn Hiểu Nhân biết năm đó Tôn Hoài Nhân bị Bạch Liên Bắc Tông giết chết, y tự nguyện trợ giúp triều đình, khai ra hết tất cả nội ứng trong cung. Thật ra thì thế lực Bạch Liên Bắc Tông cũng không lớn như mọi người tưởng tượng, nhân tố ngẫu nhiên nằm vùng giống như Tôn Hiểu Nhân tương đối nhiều, còn lại nằm vùng chỉ có 5 người, đều ở cơ cấu bên ngoài như hoán y cục, hỗn đường ti, lo việc tắm rửa. Hơn nữa phẩm cấp cũng rất thấp, không thể tiếp xúc được cơ mật nòng cốt của triều đình. Phùng Bảo mượn cơ hội này triển khai hành động, thanh lý trong cung, thanh tra tất cả cung nữ thái giám trong cung một lượt. Vừa đúng bọn Tôn Hải, Khách Dụng, Tôn Đức Tú giật dây hành động của Vạn Lịch, dần dần ỷ trượng hoàng đế sủng ái tranh quyền đoạt lợi cùng Phùng Bảo. Phùng Đốc Công mượn công làm tư, nhân cơ hội này đuổi sạch bọn họ đi trong đồng cỏ, giữ Hoàng Lăng. Ngay cả hai bình bút thái giám ti lễ giám Trương Thành, Trương Kình kế dưới Phùng Bảo cũng thu liễm rất nhiều, e sợ Phùng Bảo nhân cơ hội này ném đá giấu tay. Tâm tư của Phùng Bảo đa số đặt ở trong cung, hành động bên ngoài lấy Cẩm Y Vệ làm chủ, Đông Sưởng là phụ. Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm phụ trách hành động trực tiếp, đào hang ổ Bạch Liên Bắc Tông, bắt giết nhân vật cao cấp trong giáo. Ngoài mặt nói là Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm chỉ phụ trách tấn công tổng bộ Bạch Liên Bắc Tông, nhưng các vị đại lão đều hiểu được đây chỉ là cách dùng từ mà thôi. Nói trắng ra là chính là binh tôm tướng, cá nhãi nhép ở các hương đường Bạch Liên Bắc Tông để cho Lưu Thủ Hữu đối phó, đại nhân vật trên tổng bộ giao cho Tần Lâm. Coi như nhìn lại, Lưu Thủ Hữu răng lưới bốn bề chỉ bắt được một đống tôm tép nhỏ, Tần Lâm đánh thẳng tổng bộ lại có thể bắt được cá lớn. Bất quá đây cũng là tất nhiên, ai bảo bản lãnh phá án của Lưu Thủ Hữu không bằng Tần Lâm, cho nên y cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau khi thương lượng xong xuôi, cuối cùng Lý Thái Hậu đột nhiên nói, chứ vị ái khanh, mặc dù là lần này bệ hạ bị vu hãm, nhưng y uống rượu say mềm, cầm kiếm đi đêm phá phách, phạm lỗi cũng không nhỏ, nhất định phải hạ chiếu chỉ tội. Trời ơi, hạ chiếu chỉ tội ư? Vạn Lịch lập tức méo miệng, chiếu chỉ tội đối với một vị đế vương có mức độ nghiêm trọng gần như chỉ kém thoái vị. Lý Thái Hậu đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng Vạn Lịch buồn bực vô cùng, vội vàng đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía Trương Cư Chính. Không có cách nào, bị đế sư thủ phủ phê bình mấy câu vẫn còn tốt hơn nhiều so với bị hạ chiếu chỉ tội. Trương Cư Chính vuốt râu mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng rõ ràng là không có ý giúp Vạn Lịch. Lão cải cách triều chính mới đã đến thời khắc mấu chốt, tên học trò Vạn Lịch này càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng trưởng thành cũng có ý muốn thu hồi quyền lực. Vì vậy một ít thế lực phản đối triều chính mới cả trong lẫn ngoài triều đã đưa mắt nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi. Trương Cư Chính muốn lấy phương pháp không chút nghi ngờ nói cho đối phương biết, lão là đế sư, vẫn luôn là đế sư, triều đình này vẫn là do lão và Giang Lăng đảng của lão nắm giữ triều chính. Triều chính mới nhất định phải được tiếp tục thi hành không sai một mảy may, muốn đi theo bằng môn tả đạo, khích bác quan hệ giữa lão và hoàng đế, nằm mơ. Lý Thái Hậu là vị mẫu thân nghiêm nghị, từ trước tới nay không hề nghĩ tới. Tâm lý nghịch phản nảy sinh trong lòng con trai, thấy vậy bất quá chỉ ôn nhu hỏi, Trương tiên sinh công vụ bề bộn, chiếu chỉ tội để cho tiểu Trương các lão hay là thân các lão thảo đây. Một chuyện không phiền hai chủ, để cho lão thần động bút đi. Trương cư chính nhìn vạn lịch, mỉm cười nói, dù sao dạy không nghiêm là lỗi của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm rất lớn. Vạn lịch chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, gần đây y có mấy chuyện không hoàn toàn. Làm theo ý của Trương tiên sinh, có thể tưởng tượng được, chỉ sợ đạo chiếu chỉ tội này không phải nhẹ nhàng như vậy. Tần Lâm thấy vậy ngược lại trong lòng cảm thán một tiếng, ngày sau mâu thuẫn giữa vạn lịch cùng Trương cư chính đại khái chính là từ những chuyện này dần dần gieo mầm móng, ai tưởng tượng được chuyện sẽ phát triển tới mức đó. Nhưng vấn đề hạ chiếu chỉ tội hay không? Không phải là quan chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng ấn Bắc Chấn phủ ti chuyên quản tập nã. Đại gian ác nghịch như hắn có thể quản được, không thể làm gì cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Quan sát tỉ mỉ, lúc Trương cư chính từ biệt, mặc dù vạn lịch cười tiễn đưa, nhưng khóe miệng y dường như đang kéo ngang ra hai bên. Tần Lâm nhận ra đây là do cơ cổ phát lực cười giả, mà không phải là cơ mặt hoạt động cười thật. Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai. Nghĩ đến tấu chương của Trương cư chính trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy khó chịu. Tính toán thời gian trở về Bắc Chấn phủ ti vội vàng làm một phen bố trí diệt sát Bạch Liên Bắc Tông hãy còn kịp, hắn bèn dục ngựa chạy thẳng tới tướng phủ nằm ở châu thị khẩu hẻm Sa Mạo. Tần Lâm đã vô cùng quen thuộc đường đi nước bước tướng phủ này, cảm thấy tính tình Trương cư chính cứng như sắt đá, không phải là có thể dễ dàng thuyết phục. Trước hết hắn đi tìm Trương Tử Huyên. 19 tuổi ở Triều Minh đã là nữ thanh niên lớn tuổi, qua 20 chắc chắn đã trở thành nữ tự ế chồng. Nhưng thiên kim tướng phủ này đang tuổi thanh xuân phơi phới, không hề có vẻ không ai thèm lấy. Chỉ thấy nàng mày đẹp như vẽ, thiên tư quốc sắc, ôm một con mèo ba tư trắng như tuyết uể oải ngồi ở trong khuê phòng đọc sách, thỉnh thoảng vươn vai uốn éo một cái toát ra phong tình vạn trùng, chọc cho Tần Lâm ngoài cửa sổ rình coi nuốt nước miếng một cái. Cốc cốc. Hắn gõ cửa sổ. Ỷ Hồng, ôi Thúy, là ai đang nghịch ngợm vậy? Trương Tử Huyên mím môi hỏi, cũng không quay đầu lại. Tần Lâm gần giọng, giả giọng Lý Hồng Nương trong Tây Sương Ký, tiểu thư, là tình lang tới rồi. Trương Tử Huyên ném sách sang bên, lúc quay đầu lại đã lộ vẻ vui mừng. A, là Tần Huynh, âm thầm lẻn đến dưới cửa sổ tiểu muội, ý muốn như thế nào? Tiểu sinh tới đây chính là muốn cắp hương trộm ngọc. Tần Lâm nhìn quanh quất, theo cửa sổ tiến vào khuê phòng tiểu thư. Thời này khuê phòng thiên kim tiểu thư cũng không phải là người ngoài có thể tiến vào. Cho dù là Tần Lâm và Trương Tử Huyên quen biết đã lâu, cũng là lần đầu tiên hắn chạy vào trong khuê phòng nàng. Chỉ thấy khắp nơi trong phòng trần thiết thanh nhã, trong bình hoa cắm mấy cành mai truyền tới mùi hương nhàn nhạt. Trên án đặt lò hương, một chiếc đỉnh đồng cổ kính, tranh hóa treo trên vách đủ các màu sắc. Hẳn là niên đại của chúng rất xưa. Nhìn lên tủ sách chỉ thấy không hề có Tây Sương Ký mà khuê nữ thường xem, mà thấy có Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phản Kinh, Thái Bạch Âm Kinh. Xem ra sở học của Trương gia chính là ngoại nho nội pháp. Hừ, Tử Huyên tiểu thư của ta quả nhiên là một tài nữ. Tần Lâm chỉ giá sách, xem qua từng quyển, Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phản Kinh, Thái Bạch Âm Kinh, chậc chậc. Nào phải là sách mà nữ tử bình thường hay xem. Đầu mày cuối mắt Trương Tử Huyên toát ra vẻ oán trách. Nữ tử khuê các bình thường sẽ không cho phép huynh nhảy cửa sổ như vậy. Tần huynh thật là một. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái. Sóng mắt sáng rỡ quét một vòng trên người hắn. Vốn là muốn nói hai chữ dâm tặc. Nhưng cuối cùng nữ nhi xấu hổ. Không thể nói ra miệng. Không phải vậy. Khuê phòng khuê các nữ tử bình thường. Bản tướng quân cũng sẽ không vào. Tần Lâm cười xấu xa, len lén nhìn ra thịt mịn màng trắng như tuyết chỗ cổ áo Trương Tử Huyên, liếm môi một cái, ta chỉ vào khuê phòng nàng. Sắc mặt Trương Tử Huyên lập tức trở nên ửng đỏ, về phương diện đấu khẩu nàng vĩnh viễn thua kém Tần Lâm vốn ra mặt cực dày. Hiện tại hai người ở cách nhau quá gần, trong phòng lại hết sức yên tĩnh. Cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn và nhịp tim đập như trống trận càng ngày càng nhanh của mình, thiên kim tướng phủ cũng hơi hốt hoảng. Nàng khẽ đẩy hắn, cố ý tìm một đề tài khác. Sao hả, hôm nay lừa được một chiếc mãng bào, cho nên Tần huynh muốn tìm tiểu muội để khoe khoang sao? Tần Lâm cười, khổ sở mũi một cái, ta nào có nông cạn như vậy, không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay ta có chính sự muốn tìm Trương lão tiên sinh, xin phiền tiểu thư dẫn kiến. Huynh muốn gặp phụ thân muội, cần muội dẫn kiến từ lúc nào vậy? Trương Tử Huyên kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, chợt cười nói, tiểu muội biết suy nghĩ trong lòng Tần huynh rồi. Tần Lâm lập tức ngẩn ra, thầm nhủ ngay cả chuyện này cũng biết, nàng cũng quá mức thông minh, không hổ là con gái duy nhất của Trương Cư Chính. Trương Tử Huyên đưa tay ra, dịu dàng sờ vào mặt hắn, Tần huynh, gia phủ biết rõ vạn lịch bệ hạ thiên tính bạc bẽo, vốn là trước đó huynh tay không ngăn voi cứu giá, đêm qua lại rửa sạch oan khuất cho y, đương nhiên là y vô cùng cảm kích. Thế nhưng nếu phần thưởng lại do gia phụ đề xuất, nhất định bệ hạ sẽ có suy nghĩ khác. Cho nên gia phụ để mặc cho bệ hạ tự đưa ra phần thưởng với huynh, huynh có hiểu ý của muội không? Tần Lâm nghe xong giờ khóc, giờ cười, sáng sớm hắn đã hiểu rõ ý Trương Cư Chính. Lúc này nghe Trương Tử Huyên nói như vậy bèn làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh mộng, chân mày cau chặt chậm rãi giãn ra, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ bàn tay mỹ nhân. Thừa dịp nàng không chú ý, đầu hắn quay qua, môi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng. Trương Tử Huyên bị tập kích lui về phía sau một bước, chỉ thấy Tần Lâm đang cười hề hề vô cùng rảo hoạt, không hề có vẻ gì là buồn bực. Thiên Kim tướng phủ mới biết mình lại bị hắn gạt. Tần Lâm cười ha hà, ta có chuyện muốn tìm Trương lão tiên sinh, bất quá không phải là ta muốn thăng quan, mà là liên quan tới đạo chiếu chỉ tội bệ hạ. Chiếu chỉ tội? Trương Tử Huyên vừa nghe, ánh mắt thâm thúy lập tức liền mở thật to, sao hả, là muốn cho gia phụ thảo ra sao? Không xong, đi mau. Trương Tử Huyên cũng không kịp quản rất nhiều, dắt tay của Tần Lâm bước chân vội vã đi ra ngoài. Dọc trên đường đi đám tôi tớ,